Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 215 thứ 214 chương yêu có thể hóa giải cừu hận. Gió mạnh mưa rào, một người một con ngựa đỉnh mưa gió, hướng Nghi Châu ngoài thành chạy như bay mà đi. Bên ngoài mưa gió, một đêm chưa nghỉ ngơi, chỉ nửa canh giờ nữa thiên nhi liền sáng. Tiểu Chiêu một đêm chưa chợp mắt, trước mắt ánh nến trọng điệp, lấy tay che miệng ngáp, ngước mắt thấy giường trên lão gia một đêm đô không có gì động tĩnh. Thực sự có chút khốn đốn, nằm bò có trong hồ sơ kỷ bên cạnh tạm nghỉ, khốn ý dần dần dày rơi vào ngủ say. Giường thượng tô thành nho, thân thể đã na tới giường bên cạnh, Viêm Hạ liêm mạn đều là lụa mỏng, tiểu tụy ngón tay dùng hết toàn thân khí lực đem liêm mạn xả bên cạnh. Phí lực đem liêm mạn quấn ở đến nơi cổ, một khác sự bên trong gian phòng, Tô Oản bởi đêm qua mắc mưa, không có đúng lúc uống chạy hàn canh gừng, thân thể ở phát nhiệt, thần tình thống khổ, trong miệng phát ra thấp nam, không muốn, van cầu ngươi các không muốn, mục bội linh ngủ được cũng không phải rất an ổn. Nghe thấy Tô Oản nhẹ giọng thấp nam, chẳng lẽ là yểm tới, thiên nhi còn chưa có sáng. Bên trong gian phòng vẫn như cũ mông lung, muốn vươn tay đem nàng lay tỉnh, lại phát hiện thân thể của nàng rất nóng. A Oản, ngươi tỉnh vừa tỉnh, Tô Oản bị mục bội linh theo ác mộng chung lay tỉnh. Tô Oản nơi cổ họng phòng như đốt hỏa bình thường, bên tai đô dùng ở nóng lên, thân thể rất chìm nghỉm tức giận lực, đau đầu lợi hại, nghe thấy mục bội linh khẽ gọi thanh, chị dâu, A Oản làm một mộng. Mơ tới mọi người đô ở đuổi theo phụ thân, ta mang theo phụ thân chạy trốn lại là chạy trốn tới tuyệt cảnh, mơ tối mông lung bóng đêm. Thấy không rõ Tô Oản bộ dáng, chỉ có thể đủ nghe ra thanh âm của nàng hơi hiện ra khàn khàn. Muội muội sợ là bị phong hàn, thân thể ở phát nhiệt mới có thể làm ác mộng, ta này liền ngủ lại gọi Tiểu Chiêu cho ngươi ngao một chén canh gừng, mục bội linh ở tại giường lý. Chác, Tô Oản vươn tay ngăn cản mục bội linh, mục bội linh động thai khí, đã thấy hồng không thể ngủ lại đi lại, vì bảo trụ trong bụng đứa nhỏ, luôn luôn hiếu động mục bội linh mới có thể an tâm mỗi ngày ngốc ở trong phòng. Chị dâu, không muốn ngủ lại đi lại, trong bụng đứa nhỏ quan trọng, A Oản chính mình đến, Tô Oản chống thân thể hạ giường, dưới chân liền hướng dẫm sợi bông bình thường. Thân thể hơi nhoáng lên về phía trước khuynh, A Oản, chị dâu, A Oản không ngại sự, Tô Oản lục lọi theo giường bên cạnh lấy hộp quẹt ra. Đốt ánh nến, trên người phi ngoại sam, đánh cây dù, đi tìm Tiểu Chiêu, bên ngoài phòng, Kỳ Hàn một thân vải dầu may mưa bào. Hắn cưỡi mực diễm đi suốt đêm đến nơi này, ẩn nấp hơi thở, đi tô thành nho chỗ gian phòng. Chạy xong linh hướng vào phía trong nhìn thấy Tiểu Chiêu vẫn thủ ở bên trong phòng. Đảo mắt thiên nhi liền sáng, đơn giản tĩnh tĩnh chạm ở trong viện, lại thấy Tô Oản chỗ bên trong gian phòng ánh nến sáng. Tô Oản chống cây dù, đẩy khai cửa phòng đi ra, xoay người đóng cửa lại phi, cảm giác được một đôi tròng mắt ở nhìn chính mình, nâng lên con ngươi vậy mà nhìn thấy tối sầm sắc thân ảnh. Tĩnh tĩnh đứng ở trong mưa, một loại quen thuộc hơi thở bao phủ xuống, Tô Oản cũng không có hô lớn, mông lung trong bóng đêm cặp mắt kia con ngươi mang nhu tình cùng đau xót. Ẩn sâu phức tạp khó hiểu đích tình tố, hai người nhìn lẫn nhau, con ngươi chung trong nháy mắt mơ hồ sương mù, Kỳ Hàn đi về phía trước hai bước, nhưng là bị Tô Oản kêu ở, bất muốn đi qua, ta không muốn gặp lại ngươi, thanh âm khàn khàn. Mang theo run rẩy, nghe thấy Tô Oản quát mắng thanh, biết nàng ở tự trách mình, cũng bất chấp cái gì, trực tiếp kéo xuống trên người mưa bào, trực tiếp chạy vội quá khứ đem nàng ôm lấy. A Oản, tha thứ ta, Tô Oản trong tay nắm cây dù, xác thực là không có động, trong mũi phát ra một tia hừ nhẹ, vương gia đâu có lỗi, A Oản bây giờ đã không phải là Lang Vương Phi, vương gia mời trở về đi. Nghe thấy Tô Oản tràn ngập oán giận lời nói, ta biết ta không nên đơn giản đem hưu cách nói ra khỏi miệng. Ngươi oán ta cũng vậy hẳn là, ta đi suốt đêm đến chính là muốn tiếp ngươi hồi phủ, Tô Oản chống thân thể. Kỳ Hàn, ta là ngươi hô chi thì đến huy chi thì đi đồ chơi sao? Ở trong lòng ngươi cừu hận so với yêu quan trọng hơn. Bị thương một người tâm, không phải một câu xin lỗi lời là có thể vãn hồi, Kỳ Hàn mặc kệ Tô Oản phản kháng. Trực tiếp đem nàng chăm chú ôm lấy, là ta bị cừu hận mơ hồ tâm, trong mắt nhìn thấy chỉ có cừu hận, đem tất cả thề non hẹn biển hết thảy đều quên. Bây giờ ta đã nghĩ đến rất rõ ràng, vì ngươi ta nguyện ý vứt bỏ cừu hận, ngươi có biết hay không kia có bao nhiêu khó, ta là vì ngươi mới có thể làm như vậy, ta đã không hề cố chấp, ngươi cũng không cần đem mình khốn khởi đến. Suy nghĩ một chút chúng ta cùng một chỗ vui vẻ ngày, Tô Oản thằng yếu thân thể ở trong ngực của hắn run lẩy bẩy, chính là khi hắn nói ra như vậy ngoan, nói nhịn không được nước mắt chảy xuống khóe mắt. Miệng thượng ở khi hắn oán nàng, trong tay ô ngã xuống bên cạnh, lại hai tay đã hoàn thượng eo của nàng. Xa xa, Tô Cẩn nghe thấy động tĩnh, chạm ở trong bóng tối nhìn hai vợ chồng, như vậy ầm ĩ, cũng tốt hơn đây đó rằng co. Bên trong gian phòng, Tô Thành Nho phí lực đem màn sa quấn ở gáy trên. Tiếng mưa gió chung mơ hồ bay vào đến hai người khắc khẩu thanh âm. Hắn bây giờ sống sống không bằng chết, này tất cả tội nghiệp đều là do hắn khiến cho, tất cả đô nên có một chấm dứt. Tiểu Chiêu nằm bò ở trên bàn ngủ say, ẩn ẩn nghe đi ra bên ngoài khắc khẩu, đột nhiên nghe thấy phù phù một tiếng, bí mật mang theo gấm bạc xé rách thanh âm truyền vào trong tai. Nhượng Tiểu Chiêu trong nháy mắt thanh tỉnh lại, tìm kia thanh nguyên nhìn lại, lại thấy Tô Thành như gáy trên quần quít lấy sa mỏng. Thấy không rõ mặt, toàn bộ thân thể nằm té trên mặt đất, liêm mạn không chịu nổi, do tháp đỉnh xé rách thoát rơi xuống. Tiểu Chiêu hai tay che miệng, hoang mang hô, không xong, lão gia tự sát. Đột nhiên nghe thấy Tiểu Chiêu tiếng gọi ầm ĩ. Tô Hoàn vốn là nhiễm phong hàn thân thể hư, suýt nữa té ngã bị Kỳ Hàn chặn ngang ôm lấy. Tô Cẩn đã thứ nhất phi thân chạy gian phòng mà đi. Lúc này Tiểu Chiêu sợ đến mặt như màu đất, toàn thân đô đang run rẩy, nàng không biết Tô Thành Nho có chết hay không đi. Tô Cẩn vọt vào, trực tiếp chạy vội quá khứ, vươn tay cởi ra hắn gáy trên quấn quanh màn sa, trong miệng bi kêu, phụ thân, phụ thân. Kỳ Hàn ôm tay chân sụi lơ Tô Oản đi tới trong phòng. Tô Oản trực tiếp bò qua, phụ thân, ngươi tại sao muốn như vậy? Nếu như ngươi thực sự đi, A Oản liền thực sự thành không cha không mẹ cô nhi. Nhìn trước mặt hai người khóc bi thương, nhìn thấy Tô Cẩn trong lòng tự sát chưa toại Tô Thành Nho, trên mặt vặn vẹo mang theo thống khổ thần tình, Tô Cẩn phải đem phụ thân ôm đến giường trên, lại phát hiện đầu của hắn cứng ngắc về phía trước khuynh. Vẫn đều vì nói chuyện Kỳ Hàn chán vi tần, đối trong lòng hắn vẫn như cũ rất hận, vô số lần nghĩ muốn giết hắn. Hắn đã chết cừu hận trong lòng thực sự hội tiêu tan. Trong lòng cũng không có báo thù khoái cảm, nhìn thấy Tô Oản thương tâm, nhưng trong lòng thì dị thường đau. Tô Cẩn, không nên cử động, cổ của hắn cốt hình như gãy xương. Hơi có sai lầm biến hội bỏ mạng, chiến trường trên chuyện như vậy là rất thông thường. Tô Cẩn vội vàng vươn tay sờ hướng phụ thân gái, lại là lệch vị trí. Xương cốt vô cùng có khả năng gãy xương, Tô Cẩn đem nội lực vận với bàn tay, vươn tay phụ thượng hắn gái. Tô Thành Nho con ngươi giữa dòng mãn chọc lệ, khóe mắt dư quang nhìn Kỳ Hàn. Kỳ Hàn rõ ràng có thể không nói ra miệng, cừu hận không phải một ngày là có thể hóa giải. Kỳ Hàn lạnh giá con ngươi nhìn hắn còn sống so với tử thống khổ hơn, cũng coi như báo thù. Ngươi chết sẽ chỉ làm A Oản thương tâm khổ sở. Nếu như ngươi nghĩ chuộc tội, liền sống thật khỏe. Kỳ Hàn mâu quang nhìn về phía trên mặt đất Tô Oản. Thân thể của nàng rất suy yếu còn đang phát nhiệt. A Oản, hắn không chết được, trực tiếp vươn tay, đem Tô Oản ôm lấy. Cửa trước ngoại đi đến, Tô Oản ngước mắt nhìn thần tình lạnh lùng nghiêm nghị gương mặt. Con ngươi trung đầy cảm động lệ quang, yêu có thể hóa giải cừu hận. Hết chương.